đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, chương 198.497 chuông Đông Hoàng bao phủ hạ chủ thành Trung gỗ dâu thượng có hai người đánh nhau rồi. Đánh lông chim bay loạn máu tươi văng khắp nơi. Gỗ dâu thượng không thành thục dâu tằm cùng lá cây xôn xao đi xuống rơi xuống đầy đất. Thật lớn gỗ dâu ở hai cổ thật lớn linh khí va chạm chung run bần bật. Liên quan ở huyền phù ở không trung mặt đất đều rung động lên, Vân Thanh đánh nhau thời điểm trước. Nay khinh thường với đi kéo người khác đầu tóc, hắn cảm thấy chỉ có vô tri phụ nhân mới thích kéo tóc. Chính là không nghĩ tới chính là trước mắt thiếu niên thân hình không đứng vững thế nhưng túm một chút tóc của hắn, lập tức liền có một nắm tóc bị túm xuống dưới. Này còn phải, Vân Thanh hận nhất người khác đối tóc của hắn động tay động chân. Vân Thanh cùng thiếu niên thế nhưng đánh đỏ đôi mắt, hai bên ngươi tới ta đi ngươi truy ta đuổi hai người chiến đấu ở bên nhau. Vân Thanh kéo thiếu niên một đầu tóc vàng, ngươi dám nắm ta đầu tóc. Ngươi cái người hói đầu, thiếu niên hai mắt đỏ bừng, ta không đứng vững, ngươi buông ta ra, ta đối với ngươi không khách khí. Thiếu niên vừa giận liền từ trong hư không rút ra một phen kim sắc linh kiếm. Linh kiếm giống như là vật còn sống giống nhau đuổi theo Vân Thanh mà đến. Nếu là Vân Thanh bị đâm trúng, chỉ sợ bất tử cũng sẽ không nửa cái mạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai thanh dao phay một tả một hữu đánh úp về phía linh kiếm. Va chạm sau phát ra bén nhọn tiếng gầm rú. Sinh ra thật lớn tiếng gầm ơ siêu tiếng gầm nổ tung. Hai người dưới chân cành khô theo tiếng mà đoạn. Dưới chân không còn hai người từ cao cao chi đầu xuống phía dưới trụy đi. Vân Thanh ăn cái gì đều không có hại. Hắn vốn dĩ kéo chặt đứt thiếu niên bó lớn tóc vàng. Thiếu niên ăn đau đối với Vân Thanh bụng hung hăng chùy vài cái. Vân Thanh như là xà dường như cuốn lấy thiếu niên. Hắn mở miệng ra liền cắn thiếu niên gương mặt thiếu niên ăn đau kinh hãi. Ngươi dám cắn ta, không mang theo như vậy. Hắn mặt nhất định bị rảo phá. Vân Thanh nhả ra nói. Cắn ngươi làm sao vậy? Hắn còn không có dung tam sư huynh rào ám chiêu đâu. Hắn còn sẽ tay đào trứng trứng đâu, thiếu niên chưa thấy qua như vậy nham hiểm đấu pháp. Nhất thời không cha hắn đã bị Vân Thanh ôm lấy thân thể. Vân Thanh như là cái quả cân giống nhau đè ở thiếu niên trên người, Vân Thanh ở thượng thiếu niên. Tại hạ, thiếu niên áp chặt đứt không ít cành sau thật mạnh rơi xuống mặt đất. Vân Thanh cưỡi ở thiếu niên trên eo đối với thiếu niên mặt vung lên nắm tay loảng xoảng. Liền nện xuống đi, thiếu niên ăn hai nhớ trọng quyền. Hắn ỉ vào người so Vân Thanh cao bỗng nhiên nhưng người liền đem Vân Thanh ấn ở trên mặt. Đất thiếu niên trong mắt bốc hỏa. Tiểu tử, dám đối ta bất kính. Muốn ngươi đẹp, thiếu niên cũng học Vân Thanh bộ dáng muốn loảng xoảng tạp Vân Thanh hai hạ. Chính là hắn không nghĩ tới Vân Thanh còn có sát khí. Vân Thanh hô to một tiếng. Hoa hoa. Thiếu niên đại kinh thất sắc, chỉ thấy Vân Thanh trong lòng ngực bay nhanh dò ra một cây trường gai ngược màu kim hồng thị huyết. Đằng, sau đó đột nhiên quấn lấy hắn. Hắn thân hình không chịu khống chế đã bị điếu tới rồi phía trên. Vân Hoa Hoa linh hoạt câu lấy thiếu niên chân đem hắn đổi chiều ở gỗ dâu cành thượng, đây là Hoa Hoa. Độc môn tuyệt kỹ đổi chiều chuông vàng, trước kia ở Thượng Thanh Tông cùng Huyền Thiên Tông thời điểm. Nó cùng đậu tây đậu thường xuyên đánh lén tu hành trong sân tu sĩ. Đem bọn họ nhất xuyến xuyến treo ở tu hành bên ngoài mặt kiếm mộc đi lên. Quá uyên cảnh không có kiếm mộc, nhưng là có gỗ dâu ở hiệu quả cũng là giống nhau, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi hai mắt đều phải. Toát ra hỏa tới, nhãi danh, ngươi cũng dám đánh lén. Ngươi chờ, chờ ta xuống dưới. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Vân Thanh từ trên mặt đất bò dậy vỗ vỗ trên người hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn đảo điếu thiếu niên. Hung cái gì hung, có bản lĩnh hiện tại liền xuống dưới a. Lại hung ta khiến cho Hoa Hoa đem ngươi quần áo lột. Làm mọi người đều nhìn xem ngươi quang thân mình bộ dáng. Hừ, thiếu niên sắc mặt đỏ lên lại thẹn lại bực. Ngươi dám? Vân Thanh âm hiểm cười cười. Ta vì cái gì không dám? Thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh đường, kim sắc linh kiếm lôi cuốn vạn quân lực giết xuống dưới. Vân Hoa Hoa nhất thời không tra bị cắt đứt dây đằng. Trong đó một đoạn dây đằng thế nhưng thiêu đốt lên. Hoa Hoa kêu sợ hãi một tiếng nhanh chóng nhảy trở lại Vân Thanh thức hải chung đi. Xem ra thiếu niên trong tay linh kiếm không phải vật phàm. Hoa Hoa đều sợ, Vân Thanh đôi tay nắm chặt. Hai thanh dao phay hô hô hai tiếng liền bay đến hắn trong tay. Cây dâu lá cây chậm rãi rơi xuống pháp đầy đất xanh đậm. Bên cạnh còn có một đoạn thị huyết đằng dây đằng ở bùm bùm thiêu đốt. Tản ra một cổ cỏ cây thanh hương. Vân Thanh cùng thiếu niên trong tay nắm binh khí dưới tàng cây đứng. Hai người trong mắt ánh lửa văng khắp nơi sấm sét ầm ầm. Siêu điếu niên nói. Đây là ta linh kiếm thánh đường. Nhưng chủ yêu ta chảm hung tú. Hôm nay ngươi rơi xuống trong tay ta. Chỉ đổ thừa ngươi thời vận không tốt. Vân Thanh ngạnh một chút. Đều do Lạc Vân kiếm không ở hắn bên người, làm hắn không có biện pháp nói ra khí phách nói. Hắn căng ra đầu nói, đây là ta ăn sáng đao, sư huynh cấp đánh, có thể chảm hải sản băm khi giao, gặp được chúng nó tính ngươi xui xẻo. Thiếu niên đối với Vân Thanh phương hướng vươn trường kiếm, đến đây đi, Vân Thanh đôi tay nắm dao phay ánh mắt ngưng trọng. Đến đây đi, thánh đường linh kiếm hóa thành muôn vàn bóng kiếm đánh úp về phía Vân Thanh. Trong phút chốc, gỗ dâu hạ bóng kiếm thật mạnh sát khí lạnh lẽo. Người thường nhìn thấy này trận trượng đã sớm mềm, nơi nào còn có thể nghĩ đến chống cự chi lực. Chính là Vân Thanh chỉ là nheo nheo mắt. Hắn nở nụ cười, Vân Thanh các sư huynh đều là kiếm tiên. Như vậy kiếm chiêu đối Vân Thanh mà nói không khó, Vân Thanh ngay tại chỗ lăn vài vòng liền lưu loát. Tránh thoát linh kiếm nhóm tập kích, chiêu này tuy rằng khó coi, nhưng là thực dụng a. Nhớ trước đây hắn ở Thượng Thanh Tông kiếm trong ao gà nướng cánh bị linh kiếm nhóm đuổi giết. Cái đuôi mau đều bị cạo rớt, hắn đã sớm học xong chạy trốn. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Vân Thanh trong tay hai thanh ăn sáng đao múa may lên hình thành một cái chắn chặt chẽ bảo vệ. Hắn, Vân Thanh nhằm phía Đông Hoàng Thái Nhất, hắn phi thân dựng lên, hai chân thật mạnh đá hướng về phía thiếu niên bụng, ta đá, thiếu niên tay mắt lanh lẹ lấy tay làm thuẫn ngăn cản Vân Thanh chân. Hắn nhân cơ hội cầm Vân Thanh mắt cá chân, Vân Thanh trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, không xong. Hắn xem nhẹ thiếu niên tốc độ, chỉ thấy thiếu niên vung lên Vân Thanh tựa như trên mặt đất ném tới. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vài cái lúc sau, Vân Thanh liền miệng mũi toát ra máu tươi mặt xám mày cho thiếu niên thế nhưng như thế hung hãn. Liền không trách Vân Thanh phóng đại chiêu, Vân Thanh hô một tiếng, hoa hoa, Vân Hoa Hoa bỗng nhiên nổ tung, như là một đóa huyết làm hoa giống nhau nở rộ mở ra. Vân Hoa Hoa dây đằng không lưu tình chút nào chiều hướng về phía thiếu niên. Chỉ nghe hô hô hô quất đánh thanh truyền đến. Thiếu niên kêu rên ra tiếng, hắn thân hình bay nhanh hướng về phía sau nhảy tới. Dừng lại thời điểm hắn đã toàn thân nhiễm huyết, quanh thân quần áo đều bị Vân Hoa Hoa xé đến rách tung tóe. Vân Hoa Hoa chắn Vân Thanh trước mặt, đối với thiếu niên lộ ra sắc nhọn gai ngược thiếu niên mặt mày trở nên lãnh lệ. Nguyên lai kia cổ thô bạo chi khí đến từ nơi này. Lúc trước còn trang trang bộ dáng, như thế nào hiện tại không trang? Yêu vật, hôm nay thấy ta, ngươi mơ tưởng có đường sống, thiếu niên trong tay linh kiếm vung lên. Một đạo nóng rực kiếm khí hướng về Vân Hoa Hoa bay nhanh mà đến. Nếu là đánh trúng Vân Hoa Hoa, Hoa Hoa dây đằng đem bị chém rớt hơn phân nửa. Này kiếm khí như thế nóng rực. Nói không chừng chém đứt dây đằng sẽ bốc cháy lên, đột nhiên. Vân Hoa Hoa trước mặt tuôn ra một đạo ánh nhuận kết giới. Kết giới còn đang run rẩy, như là mùa hè ăn màu xanh lá kem hộp giống nhau còn ở run rẩy nhìn đặc biệt yếu ớt. Chính là này nói yếu ớt kết giới lại tiếp được nóng rực kiếm khí. Chỉ nghe thứ lạc một thanh âm vang lên, kiếm quang bổ ra kết giới. nhưng là nhiệt lượng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thiếu niên mày nhăn lại. Đây là thứ gì? Chỉ thấy kết giới chung chui ra một con tam phiến lá cây linh thực. Tinh tế nhìn lại, linh thực thế nhưng đối với hắn, dù ba, dù, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, bản lĩnh học không được, lung tung rối loạn đồ vật nhưng thật ra không ít, vừa dứt lời. Linh thực đối với thiếu niên phun ra một đạo ngọn lửa. Đây là vân thanh một cái khác bản mạng linh thực đậu tây đậu. Đại đa số dưới tình huống, đậu đậu tồn tại cảm đều thấp đến đáng thương, nhưng là vì vân thanh. Nó đem vất vả tích góp mấy năm ngọn lửa đều một ngụm phun, ngọn lửa liệu trừ thiếu niên áo choàng. Nhưng thiếu niên không sợ hãi ngọn lửa. Hắn búng tay một cái. Trên người ngọn lửa liền ngừng nghỉ xuống dưới, vân thanh đối hai cái linh thực nói. Hoa hoa đậu đậu, không liên quan các ngươi sự. Các ngươi đi vào, hai cái linh thực ngượng ngùng một chút. Đều về tới vân thanh thức hải chung đi. Vân Thanh cùng thiếu niên ở bên nhau bốn mắt nhìn nhau. Lúc này đây, hai bên trong ánh mắt đều mang theo xem kỹ cùng nghi ngờ, hai người nhìn đều rất thảm. Vân Thanh mặt xám mày cho miệng mũi nhiễm huyết, thiếu niên toàn thân đều là vân hoa hoa chọc ra tới huyết động. Phỏng chừng cũng thương không nhẹ, xác nhận xem qua thần. Không phải dễ đối phó người, hai người nắm chặt linh khí, mắt thấy mưa gió sắp tới. Chỉ thấy chung quanh có mấy đạo linh quang bay nhanh tới. Vân Thanh vừa thấy mày liền nhăn lại tới. Không xong, hắn cũng không biết thiếu niên là cái gì thân phận. Nếu như bị người nhà của hắn bắt được, nói không chừng hắn một thân mau liền giữ không nổi, phong khẩn. Chạy nhanh triệt, Vân Thanh đột nhiên chỉ vào thiếu niên phía sau. Xem, đó là cái gì? Thiếu niên quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy bầu trời có linh quang nhanh chóng tới gần, ta tộc nhân thôi, ngươi sợ, thiếu niên vừa quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt trống rỗng, tóc đen mắt đen hài tử đã sớm không thấy bóng dáng. Thiếu niên khí dừng chân, hảo rào hoạt tiểu ma vật, thế nhưng chứ đạo của hắn, không được, loại này ma vật không thể lưu, giả lấy thời gian nhất định thành họa lớn, linh quang rơi trên mặt đất biến thành một đám trường. Thân ngọc lập thanh niên, mỗi một cái đều uy phong đường đường, đều là khó gặp mỹ nam tử. Cầm đầu nam nhân nhìn đến thiếu niên dáng vẻ này lắp bắp kinh hãi. Hắn hành lễ, lão tổ, ngài đây là, không sai, thiếu niên đó là Kim Ô nhất tộc lão tổ Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất lau mặt má thượng huyết, đi hành cung, có ma vật xâm lấn. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Ma vật, ôn hành bọn họ đứng ở hành cung trước, mắt thấy mấy đạo linh quang từ gỗ dâu hạ bay lên hướng về cái này phương hướng mà đến. Đế Tuấn trầm ngâm nói, lão tổ đã trở lại, mới vừa rồi đó là tình huống như thế nào? Đế Tuấn có điểm sờ không chuẩn trạng huống, hắn giống như cảm giác được thần nhi linh khí cùng lão tổ linh khí ở va chạm. Chính là nhìn trộm gỗ dâu là tối kỵ, bên kia có cấm chế. Thần thức cũng vào không được, cho nên xem không phải thực rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo hắn Kim Ô nhóm từ hành cung phía. Đông hành lang gấp khúc đã đi tới, hắn quần áo nhiễm huyết lang bái bất kham ơ siêu, kết quả mới vừa đi đến hành cung trước hắn liền. Ngây ngẩn cả người, hắn cao mày gắt gao nhìn chằm chằm ôn hành mi mắt cong cong đối với Kim Ô phương hướng khom lưng hành lễ, lúc này Vân Thanh từ phía Tây. Đã trở lại, sư tôn, cha, ta và các ngươi nói, ta gặp được một cái không nói đạo lý người, ta cùng hắn đánh nhau rồi. Đế Tuấn quay đầu nhìn lại chính mình nhãi con, chỉ thấy Vân Thanh mặt xám mày cho đầy mặt huyết, Đế Tuấn tức khắc liền luống cuống. Thần nhi, ngươi làm sao vậy, ai đánh ngươi a? Vân Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất bốn mắt nhìn nhau, Vân Thanh thở phì phì, chính là hắn. Đế Tuấn vừa thấy Vân Thanh chỉ phương hướng tức khắc liền luống cuống. Thần nhi, đây là chúng ta lão tổ Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay sau lưng, nhìn ra được tới hắn đang ở nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc giờ này khắc này. Ôn hành muốn ngâm thơ một đầu, lặng lẽ là biệt ly xanh tiêu. Kim Ô cũng vì thế trầm mặc, là hôm nay Kim Ô hành cung. Đương nhiên, Ôn Hành không ngâm ra tới đã bị kỳ quái thanh âm đánh gãy. Chỉ thấy Vân Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất như là bị chọc bạo thủy cầu giống nhau đang ở hướng ra. Phía ngoài mắng huyết, Vân Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc thành công tương nhận. Bọn họ quá kích động, vốn dĩ chậm rãi chảy xuôi huyết đều kích động mắng ra tới, 498 Vân Thanh thành thành thật thật quý. Cối hành cung trước, hắn quần áo còn không có tới kịp đổi, liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Nếu không phải đậu tây đậu tay mắt lanh lẹ ở Vân Thanh đầu gối hạ hình thành kết giới. Vân Thanh khái trên mặt đất gạch thượng nhất định sẽ đem đầu gối khái ra máu bầm tới, đế tuấn bồi. Vân Thanh quỳ, thần nhi đừng sợ, lão tổ tuy rằng tính tình bạo, nhưng là sẽ không đối với ngươi thế nào. Cha bồi ngươi quỳ, đế tuấn mới vừa nói xong lời này. Liền nghe hành cung bên trong truyền đến tiếng hô, đế tuấn, cấp lão tử lăn tới đây. Đế tuấn lên tiếng, hắn xoa xoa Vân Thanh đầu, ngoan. Đừng sợ, Vân Thanh ủ rũ cục đuôi. Hắn nếu là sớm biết rằng hắn là chính mình lão tổ, cũng không dám đối hắn động thủ a. Hành cung chung có trận pháp, nhưng là Vân Thanh vẫn như cũ có thể nghe được lão tổ tiếng gầm gừ. Ngươi thế nhưng còn dám tới. Chính ngươi tới còn chưa tính, ngươi còn mang theo ngươi đệ tử tới. Ngươi đệ tử đều bị ngươi dạy thành cái này bức dạng. Ngươi còn không biết xấu hổ vì hắn cầu tình. Hiên Viên Hành, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thể đối phó ngươi? Cấp lão tử lan, ngươi tới, đem hắn cho ta treo ở hành cung thượng. Ôn Hành nhược nhược nói. Đông Hoàng đại nhân bớt giận, ta là Ôn Hành không phải Hiên Viên Hành. Ngài nhận sai ta, Đông Hoàng Thái Nhất càng tức giận. Ngươi cho ta hạt có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi đổi cái thân xác đổi cái tim trước kia đã làm sự tình là có thể một bút bóc. Qua, đế tuấn đi vào, vừa lúc đụng phải lão tổ một đốn cuồng phun. Đông Hoàng Thái Nhất quát, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi năng lực? Ai cho ngươi quyền lợi làm ngươi dẫn hắn tới Kim Ô hành cung? Bên cạnh Kim Ô nhóm vội vàng cấp đế tuấn nháy mắt ra dấu. Đế tuấn thành thành thật thật quỳ xuống. Lão tổ bớt giận. Ta cùng Loan Anh tư tử sốt ruột, thần nhi liền ở bên trong thành. Chúng ta thật sự không có biện pháp bình tĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất khí hô hô. Hắn đối Ôn Hành nói, nhìn đến ngươi này trương xuẩn mặt ta liền tới khí. Ngươi dám thò qua tới tìm mắng. Cút đi cùng đệ tử của ngươi cùng nhau quỳ. Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể ủy khuất đi ra hành cung, Vân Thanh hướng bên cạnh xê dịch. Hắn mông đều mau ngồi dưới đất. Sư tôn, ngươi cũng muốn quỳ sao? Ôn Hành than một tiếng. Quỳ, không quỳ nói chúng ta đều ra không được. Đông Hoàng Thái Nhất đối hắn ý kiến quá lớn. Nếu là không quỳ, khó có thể làm hắn nguôi giận a. Ôn Hành ở Vân Thanh bên người quỳ xuống. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra khăn lau lau Vân Thanh mặt. Ăn đan dược sao? Vân Thanh chớp chớp mắt. Ăn, Vân Thanh lại không ngốc, hắn mới không cao hứng dùng khổ nhục kế đâu. Nếu không phải vì cha cùng mẫu thân còn có Nhạc Nhạc có thể sớm ngày rời đi cái này địa phương. Hắn mới không quỳ đâu, Ôn Hành nhỏ giọng đối Vân Thanh nói. Sư tôn duy trì ngươi, đáng đánh. Làm này chỉ lão gà mỗi ngày ở hắn trong đầu mắng hắn. Ôn Hành đắc ý dùng cánh tay dỗi Vân Thanh một chút. Vân Thanh hắc hắc cười. Chính là liên lụy sư tôn cũng phạt quỳ, Ôn Hành nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Sư tôn lại không phải quỳ ngươi, lại nói ngươi xem Kim Ô nhất tộc hành cung nhiều khí phái a. Có thể ở chỗ này quỳ người đều không phải người thường a, Vân Thanh lại vui vẻ. Hắn xê dịch thân thể hướng Ôn Hành bên kia nhích lại gần. Sư tôn, ngươi nâng một chút chân, đậu đậu cho ngươi làm cái kết giới. Quỳ sẽ thoải mái rất nhiều, Ôn Hành nâng một chút đầu gối. Đầu gối phía dưới tức khắc trở nên mềm mại thoải mái. Giống quỳ gối đám mây thượng giống nhau, quả nhiên thoải mái rất nhiều. Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu, thay ta cảm ơn đậu đậu, đế tuấn bị hai chỉ kim ô cấp kéo đi nhốt trong phòng tối. Hành cung trước để lại Ôn Hành thầy cho, ngẫu nhiên sẽ có kim ô đi qua. Ôn Hành có thể cảm giác được dừng ở hắn cùng Vân Thanh trên người tìm tòi nghiên cứu thần thức đông. Hoàng Thái Nhất vẫn luôn tại hành cung chung không lộ diện. Ôn Hành cùng Vân Thanh đảo cũng không nóng nảy. Này hai người tướng mạo hành cung ngoại không trung thành thành thật thật quy. Nhìn đám mây trên bầu trời chậm gì gì bay tới bay lui. Này hai người còn rất có nhàn hạ thoải mái, Vân Thanh ngay từ đầu còn quy. Sau lại hắn hai cái đùi hướng về hai bên càng phân càng khai. Sau đó hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lại sau lại Vân Thanh cảm thấy quỳ cũng không thoải mái. Hắn liền dựa vào Ôn Hành trên người. Sư tôn, ta tưởng Vân Trắng, Ôn Hành phiền muộn sờ sờ Vân Thanh đầu. Ta cũng tưởng ngươi sư mẫu, Vân Thanh lại hỏi. Sư tôn, chúng ta muốn ở chỗ này quỳ bao lâu a? Ôn Hành thành thật nói. Này liền không biết, muốn xem người lão tổ tâm tình, Vân Thanh thấp giọng nói. Kia thảm, ta cảm thấy lão tổ sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ta, hai người từ ban ngày quỳ tới rồi đêm tối. Vào đêm thời điểm Vân Thanh đói bụng, hắn buồn bực nói, lão tổ vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này a? Hắn nếu là vừa giận đem chúng ta ném ra chủ thành thật tốt a, hắn còn không nghĩ ngốc tại nơi này. Đâu, hắn muốn đi tìm Vân Bạch. Ôn Hành nói, chuông Đông Hoàng nội ngươi lão tổ lớn nhất, liền tính chúng ta trở ra chủ thành, vẫn là ra không được chuông Đông Hoàng. Hắn một ngày không tha thứ ta, ta liền phải ở chỗ này được đến hắn tha thứ, Vân Thanh nói thầm. Sư tôn lại không có làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì phải được đến hắn tha thứ a? Ôn Hành than một tiếng. Đời trước sự tình. Khả năng sư tôn đời trước làm sự tình không tốt, làm Đông Hoàng đại nhân đến nay không thể tiêu tan đi, Đông Hoàng Thái Nhất vừa thấy đến Ôn Hành. Liền đem hắn đổ ập xuống mắng một đốn, nếu không phải xem ở chung quanh có Kim Ô cung tộc phân thượng. Phỏng chừng Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp thượng thủ, Ôn Hành phía trước nghe quá sử gián nói đến. Quá, Đông Hoàng Thái Nhất là duy nhất một cái dám trừng phạt Hiên Viên Hành đại nhân. Không ngừng là quá sử gián chi, ngay cả đương kim thiên đế Hiên Viên Luật đều đối Đông Hoàng Thái Nhất tất cung tất kính. Ôn Hành cũng từng đọc quá thượng cổ một ít sách sử, thượng cổ trong chiến tranh, Kim Ô nhất tộc đã từng đại sát tư phương, chính là sau lại một hồi chiến đấu quá thảm thiết, ngay lúc đó Kim Ô lãnh tụ Đế Tuấn ngã xuống đương trường. Hắn đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo chưa toại còn sống. Hắn là thiên giới duy nhất một cái từ thượng cổ sống đến bây giờ người. Hắn thánh đường kiếm vừa ra, có thể ngăn cản người đã thiếu càng thêm thiếu. Ôn Hành không nhớ rõ hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chi gian đã làm chuyện gì, nói qua nói cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, hắn làm Đông Hoàng Thái Nhất thất vọng rồi đi. Vân Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một khối bánh đưa cho Ôn Hành. Sư tôn ăn bánh. Chúng ta khả năng phải quỳ thật lâu, nhất định phải bảo trì hảo thể lực, nếu không phải bọn họ muốn biểu hiện ra thành ý. Vân Thanh nhất định móc ra nồi ở Kim Ô hành cung phía trước gà nướng ăn. Ôn Hành tiếp nhận bánh cùng. Vân Thanh hai ăn lên, bầu trời bắt đầu mưa rơi, Ôn Hành vươn tay tiếp được bay xuống mưa bụi. Vân Thanh đứng lên đi lại vài bước, sư tôn, trời mưa. Chúng ta đi mái hiên quỳ xuống đi. Ôn Hành quay đầu nhìn về phía Vân Thanh. Ân, chúng ta như vậy, có thể hay không quá làm cản? Vân Thanh hừ hừ, nơi nào làm cản, tổng không thể làm chúng ta gặp mưa đi. Đương nhiên, gặp mưa cũng không phải không thể, nhưng là bánh nếu là dính vũ liền không thể ăn. Hơn nữa chống kết giới quá hao phí linh khí nha. Đi đi đi, chúng ta đi mái hiên chung quỳ, nói Vân Thanh liền lôi kéo Ôn Hành. Thầy trò hai người quỳ gối mạ vàng mái hiên hạ, đôi tay phủng bánh gặm siêu Đông Hoàng Thái Nhất ra. Tới thời điểm đã nghe đến bánh nhân thịt mùi hương một trận truyền đến. Quái câu nhân, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Ôn Hành hai thầy trò giống hamster giống nhau phủng bánh nhân thịt ăn chính hương. Ôn Hành nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất ra tới còn tiếp đón hắn. Đông Hoàng đại nhân, ăn sao? Vân Thanh ngượng ngùng cười. Lão tổ, tới một cái. Đông Hoàng Thái Nhất đôi mắt trừng. giữa mày trung hình hoa văn đều sáng. Ăn ăn ăn, các ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Đói chết quỷ dường như, trước kia làm thần uy thái tử thời điểm xuẩn liền tính. Hiện tại liền tiết tháo đều ném. Còn có ngươi, nơi nào có kim ô bộ dáng. Đông Hoàng Thái Nhất tay áo vung lại tức hô hô đi tới hành cung chung. Ôn Hành cùng Vân Thanh hai mặt nhìn nhau. Thiết, không ăn tính, ăn xong rồi bánh nhân thịt nghe bên ngoài tiếng nước mưa. Vân Thanh có điểm mệt dã rời. Ôn Hành ôm Vân Thanh. Ngủ đi, Vân Thanh cũng không khách khí. Hắn ngáp một cái từ túi chữ vật bên trong móc ra một giường thảm mỏng đáp ở hắn cùng Ôn Hành trên. Người, sau đó đầu hướng Ôn Hành trên người một dựa. Không trong chốc lát Vân Thanh liền ngủ rồi, Ôn Hành ôn nhu vuốt Vân Thanh đầu tóc. Một bên nhìn đen kịt sắc trời. Một lát sau, hắn trước mắt sáng ngời. Nhìn kỹ, thế nhưng là Vân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc trên đầu sơ đàng yêu viên búi tóc. Nhạc Nhạc xốc lên thảm nhìn Vân Thanh. Vân Thanh đã ngủ hạ, Vân Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói. Mẫu thân nói rõ Thanh đã làm sai chuyện bị phạt. Nhạc Nhạc muốn bồi Thanh Thanh, Ôn Hành cười đối Vân Nhạc Nhạc vẫy tay. Vân Nhạc Nhạc tiến đến Ôn Hành bên kia. Nàng chui vào thảm hạ tệ tới rồi Ôn Hành bên kia, Nhạc Nhạc ban ngày ngủ thật lâu. Nàng hiện tại thực tinh thần. Nàng nhỏ giọng hỏi Ôn Hành. Sư tôn cũng làm sai sự sao? Vì cái gì cũng ở chỗ này quỳ. Ôn Hành ôn hòa nói. Sư tôn quên mất qua đi. Làm đối lòng ta tồn hy vọng người thất vọng rồi, Nhạc Nhạc cái hiểu cái không? Nàng ghé vào Ôn Hành trên đùi. Làm người thất vọng cũng là sai sao? Ôn Hành không biết nên như thế nào trả lời Nhạc Nhạc vấn đề này. Hắn có thể làm chính là sờ sờ Nhạc Nhạc đầu tóc. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền minh bạch Nhạc Nhạc không có dò hỏi tới cùng. Nàng dựa vào Ôn Hành thực mau liền một lần nữa lâm vào giấc ngủ. Nhưng thật ra Ôn Hành nhìn màn mưa ngủ không được, làm người thất vọng là sai sao? Có lẽ là sai đi. Đông Hoàng Thái Nhất đối Hiên Viên Hành ký thác như vậy đại hy vọng. Chính là Hiên Viên Hành lại rơi vào như vậy kết cục. Thời gian là một loại thần kỳ đồ vật. Có thể làm nhạt rất nhiều yêu hận tình thù. Chính là chẳng sợ đi qua một vạn nhiều năm, chẳng sợ Ôn Hành đã thoát thai hoán cốt trở về. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ ở sinh khí. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Hoàng Thái Nhất đối Hiên Viên Hành năm đó có bao nhiêu ái. Hiện giờ liền có bao nhiêu hận, nhất thật đáng buồn chính là, Ôn Hành đã không nhớ rõ. Hắn không nhớ rõ hắn cùng Đông Hoàng chi gian có cái gì hứa hẹn. Tiếng mưa rơi róc rách. Hơi hơi lạnh lẽo từ trên hành lang thổi tới. Ôn Hành cấp hai đứa nhỏ cái hảo thảm mỏng. Hắn về phía sau dựa vào mạ vàng ngạch trên tường nhắm hai mắt lại. Hắn cho rằng nhắm mắt lại sẽ nhìn đến tức giận mắng hắn gà. Không nghĩ tới lần này mộng ngoài dự đoán tốt đẹp, non xanh nước biếc trời xanh mây trắng gió nhẹ ấm áp đầy đất hoa tươi. Ôn Hành nặng nề ngủ rồi, ở ba người ngủ lúc sau. Đông Hoàng Thái Nhất đi ra, hắn nhìn dựa vào cùng nhau Ôn Hành bọn họ, trừ bỏ một tiếng thở dài. Hắn cái gì đều nói không nên lời, Ôn Hành bọn họ một quỳ chính là ba ngày. Kim ô nhóm ngay từ đầu còn đối Ôn Hành cùng Vân Thanh thật cẩn thận. Ba ngày sau liền biến thành đi ngang qua chào hỏi một cái. Vân Thanh nói ngọt, không mấy ngày liền nhớ kỹ hắn cùng tộc gia gia nhóm ơ siêu lão kim ô nhóm khi nào gặp qua như vậy. Đáng yêu tiểu kim ô, một đám tâm đều mê mơ siêu cũng không có việc gì liền hướng hành cung bên này đi. Liền vì đi thời điểm trộm cắp Vân Thanh ném xuống cái gì thứ tốt, kim ô nhất tộc quan hệ có điểm loạn. Đông Hoàng Thái Nhất sống lâu lắm, hắn là trước mắt sở hữu kim ô lão tổ, chính là này đó hai tử cùng hắn đều không có trực tiếp huyết thống quan hệ. Sách sử ghi lại, Đông Hoàng Thái Nhất không có bạn lữ không có con nối dõi. Hiện tại này đó kim ô tộc nhân, đều là hắn ca đế tuấn lưu lại con nối dõi, thượng cổ thời kỳ. Kim ô cả đời chính là một hoa, ở cường thịnh thời kỳ, kim ô nhất tộc từng có hơn 1.000 người, nhưng sau lại ngã xuống, tiêu vong, Kim Ô nhất tộc đến bây giờ chỉ còn lại có này mấy chị Kim Ô, căn cứ Kim Ô tộc nhân phỏng đoán. Đế Tuấn cùng Loan Anh là quả uyên giới thổ địa rơi xuống hỗn độn hải khi đi theo thổ địa cùng nhau. Di lạc đến hạ giới chứng chứng. Đế Tuấn cùng Loan Anh kia một đám chứng chứng chung chỉ có bọn họ hai cái tồn tại xuống dưới. Dựa theo bối phận tới tính, bọn họ là Đông Hoàng Thái Nhất Vẫn Tôn, Vân Thanh đi xuống đồng lứa, là Vân Tôn, Vân Thanh tuy rằng còn quỳ, chính là hắn đã thành công thu phục lão Kim Ô nhóm tâm. Đã có Kim Ô hướng Đông Hoàng Thái Nhất cầu tình đi. Lão Tổ, hai tử con nhỏ, ngay tiểu trưng đại giới. Hắn đã biết sai rồi, kia hai tử thông minh. Hắn về sau nhất định sẽ sửa, đáng tiếc Kim Ô nhóm sôi nổi đụng vào họng súng thượng. Đông Hoàng Thái Nhất đem bọn họ hết thảy mắng một lần đuổi ra hành cung. Muốn ở hắn mí mắt hạ người bảo lãnh. Nằm mơ. 499 quỳ năm ngày năm đêm lúc sau. Đông Hoàng Thái Nhất cho phép ôn hành bọn họ đứng lên. Nhưng là hắn vẫn như cũ không được ôn hành bọn họ rời đi chủ thành. Đông Hoàng Thái Nhất đối ôn hành nói. Ta không cho ngươi tới. Ngươi càng muốn lại đây. Hiện tại ngươi muốn chạy là có thể đi. Nằm mơ, ôn hành hảo tính tình cười cười. Đông Hoàng đại nhân lời nói cực kỳ, hắn không nóng nảy. Tới thời điểm Liên Vô Thương liền đối ôn hành nói qua. Đông Hoàng Thái Nhất là một khối khó gặm xương cốt. Hắn chỉ cần so với ai khác có thể trầm ổn thì tốt rồi, vì thế ôn hành liền ở chủ thành chung nơi nơi. Lắc lư, hắn đi trước nhìn bị nhốt trong phòng tối Đế Tuấn cùng Loan Anh. Đôi vợ chồng này bởi vì mang theo hắn vào chủ thành bị phạt nhốt ở tiểu hắc trong phòng mặt. Ôn hành không có thể nhìn thấy hai người mặt. Nghe nói bọn họ phải bị đóng lại nửa tháng. Không nghĩ tới tại hạ giới đường đường yêu thần. Phi thăng lúc sau thế nhưng liền tôn tử đều không bằng. Sau đó hắn cùng mặt khác Kim Ô nhóm kết giao. Trong đó có cái tướng mạo bất phàm tên là Quá Thúc Kim Ô cùng ôn hành ngoài ý muốn hợp ý. Quá Thúc ở tại phương Nam dãy núi Trung. Đứng ở hắn hành cung thượng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thật lớn gỗ dâu, ôn hành vốn định. Mang theo hai đứa nhỏ bái phỏng Quá Thúc, chính là Vân Thanh muốn mang theo Vân Nhạc Nhạc đi xem gỗ dâu. Hắn còn muốn đi kết giới phụ cận, nhìn xem có thể hay không nhìn đến phượng tộc lãnh địa. Hắn đã vài thiên không thấy được Vân Trắng, ôn hành chỉ có thể một người đi Quá Thúc phủ đệ. Cũng may Quá Thúc nhiệt tình tiếp đãi hắn, bằng không ôn hành nhiều xấu hổ a. Quá Thúc đi thẳng vào vấn đề nói. Thái tử ngài có lẽ không nhớ rõ ta, ngài sinh ra thời điểm, ta cùng lão tổ đã từng đi qua xem qua ngài, trời sinh thần cốt, lúc ấy Vu tộc cho ngài bói toán, bạc tính đến ngài sẽ trở thành muôn đời đệ nhất đế. Tương lai sẽ thành thánh lấy thân hợp nói, ngài có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, có thể ân trạch vạn dân, ngài sẽ trở thành một thế hệ minh quân lâu dài thống lĩnh thiên giới. Sao lại phát sinh sự tình tuy vượt qua chúng ta tưởng tượng? Chính là hiện giờ ngài có thể trở về. Ta tưởng Vu tộc quẻ tượng vẫn là chuẩn, Vu tộc là thừa lan nơi chủng tộc. Thượng cổ thời kỳ xem bói liền đính chuẩn. Bất quá hiện tại đã điêu tàn không thành bộ dáng. Thừa lan sau khi chết Vu tộc người hẳn là không có mấy cái có thể đảm đương trọng trách. Hiện tại Vu tộc tuy rằng suy thoái. Chính là tại thượng cổ thời kỳ. Vu tộc thật là trên đời có thể cùng yêu tộc một trận chiến chủng tộc nếu là nói lên thượng cổ sự. Tình, vậy quá dài, cái nào chủng tộc truyền lưu đến nay không một cái lịch sử a? Nếu là thời thời khắc khắc nhớ kỹ quá vãng những cái đó không thoải mái. Nhật tử còn quá bất quá. Tóm lại Hiên Viên Hành trên đời thời điểm, tiên giới tám đại gia tộc ở chung rất hòa hợp, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn rất không tồi, Quá Thúc nói. Chúng ta lão tổ sống lâu lắm, gặp qua quá nhiều ân oán tình thù. Hắn tồn tại duy nhất chấp niệm chính là hy vọng chúng ta tổ tiên Đế Tuấn đại nhân thức tỉnh. Hắn vốn dĩ cho rằng ngài trời sinh thần cốt, có thể sáng tạo không có khả năng, chính là sau lại ngài ngã xuống. Hắn cũng liền không nghĩ, ngài đã từng là hắn lớn nhất chấp niệm, hắn hiện giờ như vậy bộ dáng. cũng là vì vô pháp đối mặt ngài, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Theo ta được biết, Đế Tuấn Đại Nhân không phải ở Vu Yêu Đại Chiến thời điểm liền tự bạo nguyên thần ngã xuống sao? Khó trách Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đến Ôn Hành lúc sau phản ứng như thế, tức muốn hộc máu. Thế nhưng còn xả ra một cái thượng cổ nhân vật. Đông Hoàng Thái Nhất chấp niệm chưa bao giờ là Hiên Viên Hành, mà là hắn huynh trưởng Đế Tuấn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bảo hộ Kim Ô nhất tộc, bảo hộ Đế Tuấn hậu thế nhóm mơ siêu hắn tựa như chết đuối gần chết người giống nhau. Chẳng sợ có một cọng rơm, hắn đều sẽ gắt gao bắt lấy. Ôn Hành đột nhiên là có thể lý giải Đông Hoàng Thái Nhất vì cái gì nhìn đến hắn sẽ như vậy sinh khí. Bởi vì Vu tộc những cái đó bói toán, Đông Hoàng Thái Nhất ở Hiên Viên Hành trên người thấy được hắn ca ca thức tỉnh cơ hội. Chính là Hiên Viên Hành lại không có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Lại lần nữa trở về Ôn Hành do Hiên Viên Hành kém cách xa vạn dặm. Lão gà cảm thấy hy vọng càng thêm xa vời, bởi vậy mới có thể đối Ôn Hành như thế thái độ quá thúc than một tiếng. Sách sử ghi lại cũng không toàn đối. Chúng ta Đế Tuấn lão tổ xác thật bị trọng thương, đến bây giờ mới thôi còn ngủ say ở Kim Ô nhất tộc cấm địa chung. Bất quá hắn có thể hay không tỉnh lại, chúng ta cũng không có nắm chắc. Có chút sách sử còn ghi lại chúng ta Đông Hoàng Đại Nhân cũng tự bạo nguyên thần ngã xuống. Nhưng trên thực tế hắn không phải hảo hảo sao, lại là cùng nhau đồn đãi cùng sự thật không hợp. Ví dụ, Ôn Hành đã thói quen, Ôn Hành nói. Kim Ô nhất tộc cấm địa cũng ở chuông Đông Hoàng bên trong sao? Quá thúc cười nói, đúng vậy, nếu không chúng ta Kim Ô nhất tộc cũng sẽ không lui cư đến nơi đây. Ôn Hành vừa muốn nói gì? Liền nghe quá thúc nói, thái tử, ngài nếu là muốn đi cấm địa, chỉ có thể tìm chúng ta lão tổ, toàn bộ chuông Đông Hoàng còn có cấm địa đều ở hắn bảo hộ dưới. Trừ bỏ hắn không ai có thể tiến vào cấm địa. Ôn Hành cùng quá thúc nói chuyện phiếm nửa ngày. Này nửa ngày nói chuyện phiếm, hắn được đến không ít tin tức, đáng tiếc hắn đầu óc không quá thông minh, nếu là Vô Thương ở chỗ này, nhất định có thể giúp hắn nghĩ đến biện pháp cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt đối mặt hòa bình trao. Đổi cơ hội, Ôn Hành phiền muộn thở dài một hơi. Hắn thần thức đảo qua liền thấy được ở kết giới phụ cận Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc này hai hài tử. Trèo đèo lội suối chạy tới nhất bên ngoài thổ địa, đang trông mong nhìn mười mấy dặm ngoại phượng tộc đâu. Rõ ràng cùng phượng tộc ly đến như vậy gần, chính là muốn đi phượng tộc lại như là muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ôn Hành đi đến hai đứa nhỏ. Phía sau nhìn về phía phượng tộc, không biết Vô Thương bọn họ ở phượng tộc được không? Đông Hoàng Thái Nhất quyết tâm, hắn chuẩn bị đem Ôn Hành bọn họ nhốt ở nơi này quan đến thiên hoang địa lão. Đột nhiên, chỉ thấy phượng tộc phương hướng bay tới điểm điểm màu xanh lá quang mang. Ôn Hành tâm kinh hoàng lên, hắn trong mắt bắn ra kinh người thần thái, là Vô Thương, Vô Thương tới, cách chuông Đông Hoàng kết giới, liên Vô Thương thế nhưng phát hiện hắn đi tới nơi này. Cái này kêu tâm hữu linh tê. Liên Vô Thương không phải một người tới, hắn còn mang đến Vân Bạch, Vân Thanh vui vẻ đều nhảy dựng lên. Vân Bạch, Vân Bạch, Liên Vô Thương ngừng ở kim sắc kết giới trước. Ôn Hành cảm thấy hắn cùng Vô Thương chi gian chỉ cách một thước khoảng cách. Chính là này một thước, hắn vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Hắn cùng Liên Vô Thương bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng tươi cười áp đều áp không được, hắn đem tay dán ở kết giới thượng, Liên Vô Thương cũng đem tay dán ở mặt trên. Ôn Hành mở miệng ra, Vô Thương, Liên Vô Thương hơi hơi cười. Hắn há mồm, ngươi có khỏe không? Không mở miệng nói chuyện còn hành. Một mở miệng, mọi người liền phát hiện, bọn họ thanh âm không có biện pháp xuyên qua kết giới. Ôn Hành cười khổ nhìn Liên Vô Thương mặt, rõ ràng như vậy gần. Hắn thế nhưng đâm không phá này một tầng kết giới, vẫn là Vân Thanh có biện pháp. Gia hỏa này không biết từ nơi nào tìm ra một cái tấm ván gỗ. Hắn ở tấm ván gỗ thượng dán phù triện, hắn làm cái đơn giản khắc tự phù triện. Loại này phù triện có thể đem người ta nói nói biến thành văn tự biểu hiện ra tới. Vân Thanh nhìn Vân Bạch mặt đối với tấm ván gỗ bá bá bá. Vân Bạch, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi ở Phượng tộc có khỏe không? Nói xong lời này lúc sau, phù triện thượng sinh ra kim sắc tự thể. Vân Bạch cũng từ trong lòng ngực móc ra phù triện. Hắn tìm không thấy có thể dán phù triện vật dẫn. Liên hỏi Liên Vô Thương muốn một mảnh thanh lá sen tử, dựa vào loại này biện pháp. Tiểu hai chỉ thế nhưng nói chuyện với nhau đặc biệt thông thuận. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó Ôn Hành liền vô tình đoạt Vân Thanh phù triện. Cùng Liên Vô Thương nói chuyện phiếm lên Ôn Hành bọn họ ở chủ thành trong khoảng thời gian này. Liên Vô Thương bọn họ vẫn luôn ở Phượng tộc. Phượng tộc khá tốt. Phượng Hoàng nhóm đều tiếp nhận rồi Phượng Nguyên làm tộc trưởng. Không ai ngáng chân cũng không ai ra chuyện xấu. Đại gia ở chung hòa hợp Ôn Hành đem mấy ngày nay tao ngộ đối Liên Vô Thương nói. Cuối cùng hắn hỏi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Liên Vô Thương trong tay phủng một mảnh lá sen thượng phát ra kim sắc linh quang. Không cần sốt ruột, chờ đợi chính là, nhìn xem ai trước thiếu kiên nhẫn. Ôn Hành si ngốc nhìn Liên Vô Thương mặt, ta sợ lão gà quan chúng ta mấy trăm năm, như vậy chúng ta chẳng phải là quá thả mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Không có việc gì, nếu là quan ngươi mấy trăm năm, ta liền ở chỗ này là một cái hành cung, ngày ngày đều có thể gặp nhau, Ôn Hành ôn nhu cười. Hành, nếu là đóng lại mấy trăm năm, ta liền ở chỗ này đáp một cái phòng ở kế tiếp nhật tử. Ôn Hành cùng Vân Thanh bọn họ mỗi ngày đều hướng về kết giới chỗ chạy. Liên Vô Thương sẽ mang theo Vân Bạch cùng Hoan Hoan bọn họ tới xem bọn họ. Ở giữa Phượng Nguyên còn tới thưởng thức một chút Ôn Hành bọn họ ba người. Một phen vui cười lúc sau còn nói Ôn Hành bọn họ thoạt nhìn như là bị nhốt ở lồng sắt bên trong điều. Ôn Hành quả thực không nghĩ Lý Phượng Nguyên, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục thanh tu bế quan. Hắn cũng không khó xử Ôn Hành bọn họ, Kim Ô Hành cung bọn họ muốn trụ nào gian liền trụ nào gian. Kết giới bên cạnh bọn họ ái ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Lão gà bất động thanh sắc gợn sóng bất kinh, trừ cái này ra, Đế Tuấn hai vợ chồng còn ở nhốt lại, chủ thành Kim Ô nhóm đối Ôn Hành bọn họ đều thực hữu hảo. Hết thảy thoạt nhìn đều rõ êm sóng lặng đúng hay không? Chính là Vân Thanh lại càng ngày càng nôn nóng. Hắn cùng Vân Nhạc Nhạc hai cái mỗi ngày thiên không lượng liền chạy đến kết giới chỗ chờ. Này hai cái muốn không ít lá bùa. Ở chuông Đông Hoàng kết giới biên ở vẽ phù triện. Một vòng lúc sau nửa đêm, một tiếng vang lớn vang vọng toàn bộ chủ thành. Chủ thành đều chấn động lên, Ôn Hành bọn họ chạy ra đi vừa thấy. Chỉ thấy Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc hai cái mặt xám mày cho đứng ở kết giới chung. Bọn họ bất lực nhìn chuông Đông Hoàng kim sắc kết giới. Đầy trời bay múa cháy bùng phù triện mảnh nhỏ. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, bọn họ vẽ phù triện thế nhưng là cháy bùng phù triện, hai đứa nhỏ vẽ hơn 1000 chương phù triện. Bọn họ thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đem phù triện dán ở kết giới thượng. Sau đó kíp nổ phù triện. Phù triện uy lực rất lớn, hai đứa nhỏ bị nổ mạnh sinh ra ngọn lửa huân đến mặt xám mày cho. Chính là kết giới thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Vân Nhạc Nhạc vừa thấy đến hoàn hảo kết giới cái mũi vừa kéo oa một tiếng liền khóc. Ta không cần ngốc tại nơi này, ta muốn Vân Bạch, ta muốn Hoan Hoan, ta muốn sư mẫu, Nhạc Nhạc vừa khóc, Vân Thanh cũng khóc, hắn thương tâm quay đầu bất lực nhìn Ôn Hành. Sư tôn, ta không nghĩ ngốc tại Kim Ô nhất tộc, ta nghĩ ra đi Kim Ô nhóm cũng cấp tiếng nổ mạnh cấp kinh động. Quá thúc bọn họ trầm mặc nhìn cái này trường hợp Vân Thanh nghẹn ngào nói. Kim Ô nhất tộc xác thật thực hảo, nơi nơi ánh vàng rực rỡ, không ai câu thúc ta, ta cha mẹ tuy rằng cũng ở chỗ này, chính là ta không thích nơi này không giống ra. Nơi này là cái nhà ra mơ siêu ta muốn đi ra ngoài. Ta tưởng Vân Trắng, ta cũng tưởng bên ngoài sư huynh bọn họ. Sư tôn, ta nghĩ ra đi, Ôn Hành đau lòng tiến lên ôm lấy hai cái gào khóc hai tử. Ngoan, chờ một chút chúng ta là có thể đi ra ngoài, Vân Thanh hồng hốc mắt. ta nghe được các ngươi lời nói, ta cảm thấy lão tổ sẽ vẫn luôn đóng lại chúng ta. Sẽ khoan chúng ta mấy trăm năm mấy ngàn năm, chỉ cần chuông Đông Hoàng ở một ngày, hắn liền sẽ không tha chúng ta đi ra ngoài, Ôn Hành còn chưa nói lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm liền lạnh lạnh truyền tới, ngươi có cái này giác ngộ liền hảo, ta đã sớm đối với các ngươi nói, ta Kim Ô nhất tộc cũng không phải là tùy ý các ngươi tới tới lui lui địa phương. Ngươi là ta Kim Ô tộc nhân, nên lưu lại nơi này, Vân Thanh lau lau nước mắt từ Ôn Hành trong lòng ngực nhô đầu ra. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cho đại gia làm cái nhà giam. Ngươi muốn cho đại gia bồi ngươi cùng chết. Đông Hoàng Thái Nhất ha một tiếng cười. Thế đạo như vậy hiểm ác, nơi nào không phải nhà giam. Gà con, ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Liền ngươi họa loại này phù triện, liền tính dùng tới một vạn chương, đều không thể lay động chuông Đông Hoàng. Kim Ô nhóm đồng tình nhìn Vân Thanh. Tiểu Vân Thanh, ngươi đừng khổ sở, ngày mai gia gia mang ngươi đi câu cá. Đi trích dâu tà mơ siêu, ngày mai chúng ta giáo ngươi Kim Ô tuyệt học được không? Vân Thanh kiên định phe phẩy đầu. Không tốt, Đông Hoàng Thái Nhất cường ngạnh nói. Cùng gà con nói cái gì đạo lý? Hắn muốn phát giận liền từ hắn phát đi. Nhốt lại đói mấy ngày tự nhiên liền sẽ chịu thua. Vân Thanh trong mắt ngọn lửa một chút liền bốc. Lên đi lên, hắn tự Ôn Hành trong lòng ngực lui ra ngoài hít sâu một hơi. Đông Hoàng Thái Nhất tàn nhẫn cười, thu hồi ngươi kia một bộ, ngươi đối với ngươi cha mẹ khóc kêu còn có một chút dùng. Đối ta khóc kêu, một chút dùng đều sẽ không có, Vân Thanh trên người linh quang bạo trướng. Hắn hít sâu một hơi đối với Đông Hoàng Thái Nhất giống lên. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cái này không ai ái lão người hói đầu. Xứng đáng ngươi ở nhà giam chết già. Mọi người đều sửng sốt. Đông Hoàng Thái Nhất đều trợn tròn mắt, trước nay không ai dám ở đã biết thân phận của hắn lúc sau còn dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Hơn nữa này vẫn là chính mình con nối dõi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn linh quang trung hài tử, hắn phảng phất thấy được Vân Thanh phía sau toát ra một đôi thiêu đốt cánh. Giờ khắc này, hắn thấy được chính mình huynh trưởng tắm hỏa mà ra, Vân Thanh giống xong những lời này lúc sau thân. Hình bay lên, hắn hóa thành nguyên hình, ở đông đảo Kim Ô trong ánh mắt, hắn biến thành một con tròn vọ ánh vàng rực rỡ lông xù xù mặt bồn lớn nhỏ gà con tử. Vân Nhạc Nhạc cũng đi theo Vân Thanh hóa thành nguyên hình. Nhạc Nhạc nguyên hình có nghiêu như vậy lớn, Vân Thanh vỗ vỗ cánh bay hai vòng. Hắn thật dài pi một tiếng lúc sau hướng về phía chuông Đông Hoàng phương hướng đột nhiên đụng phải. Qua đi. Vân Nhạc Nhạc theo sát sau đó, hai đứa nhỏ như là lưỡng đạo tia chớp giống nhau đâm hướng về phía chuông Đông Hoàng kết giới, việc. Này Đế Tuấn cũng làm quá, sau đó nội tạng bị hao tổn nằm trên giường nửa tháng. Như vậy non nớt nhãi con nếu là đụng phải đi, nhất định sẽ huyết bắn đương trường. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, không tốt, tác giả có lời muốn nói. Vân Thanh. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cái này không ai ái lão người hói đầu. Ôn Hành, từ từ, đồ nhi ngươi vì cái gì sẽ mắng chửi người người hói đầu. Vân Thanh, ngươi không cảm thấy đối với một con chim mà nói. Không có mao là nhất tàn nhẫn nguyền rủa sao. Ôn Hành, hảo có đạo lý, vô pháp phản bác. Đông Hoàng Thái Nhất, ta chọc không biết. Nhưng là các ngươi nếu là đụng phải chuông Đông Hoàng. Khẳng định muốn chọc Đông Hoàng Thái Nhất chấp niệm trước nay đều không phải Hiên Viên Hành. Mà là hắn ca Đế Tuấn. Mà là Kim Ô nhất tộc. Cũng là thiên hạ thương sinh. Dù sao cũng là thiên đạo hạ đệ nhất người. Cách cục không như vậy tiểu nhân, đáng thương Đế Tuấn. Nếu là hắn một cái khác lão tổ tình, hắn liền phải bị bắt sửa tên. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, cho hắn khởi cái dạng gì tên đâu. Wikidic Convert, hết chương.